Chương 1271, vậy cũng là chính bọn hắn tạo hóa. Lâm Nhuế nhìn thấy hắn khẩn trương hình dáng, đưa tay bóp một cái hắn gương mặt tuấn tú, trên tay bột mì liền cạ tới rồi vân trạch trên mặt. Phải nói người này vóc người đẹp mắt, trên mặt có bột mì, nhìn hay là đẹp trai. Khoe miệng nàng móc một cái nói, ngược lại cũng không tính là tâm tình không tốt, có thể là có chút mờ mịt đi, dẫu sao lần đầu tiên mang thai. Hơn nữa đứa nhỏ này các phương diện đều rất kỳ hoặc, hai người bọn họ không dò được, bệnh viện dụng cụ cũng kiểm không tra được. Nếu như không phải là lúc trước sư phụ Kim Láo nói qua, cùng với lần đó ngăn cản đại ma đầu lãnh vực đối Lâm Nhuế công kích. Đến bây giờ Lâm Nhuế cũng không tin, chính mình lại mang thai. Vân Trạch bắt được Lâm Nhuế mang bột mì tay nhỏ bé, thả tại bên mép cả một cái, nói, không việc gì, chúng ta đều là lần đầu tiên, từ từ đi. Ân. Hai cái miệng nhỏ trò chuyện một hồi, quyết định tạm thời đem mang thai chuyện đẻ xuống. Phòng đoán nhiều nhất thì sẽ nhường thất bảo bọn họ mấy tên tiểu tử biết. Còn như nở dê người kha cờ, tạm thời đều không nói cho rồi. Dẫu sao Lâm Nhuế này một thai thật sự là đặc thù, vạn nhất đứa bé này học người ta nào cha, lập tức mang thai 3 năm mới ra ngoài nói, còn không được đem người chung quanh làm cho sợ hai á đạt thành nhận thức chung sau. Sủi cảo cũng gói kỹ, hai cái miệng nhỏ nấu bánh sủi cảo ăn. Lâm Nhuế hỏi tới cái đó quan ngữ mặc chuyện, Vân Trạch nói, tiểu nhiễm cả nhà bọn họ người trở lại. Bây giờ Vân gia tại Vân Trạch dưới sự hướng dẫn, đã dọn dẹp sạch sẽ, lại cũng sẽ không có người làm gì chuyện xấu chuyện. Trừ phi bọn họ muốn vứt bỏ trong tay hết thảy. Nếu không, liền ngoan ngoan thành thành thật thật. Vân nhiễm một nhà ba miệng lúc trước một mực ở nước ngoài, cũng là vì cho nàng chữa chân. Bây giờ nàng chân tốt xong hết rồi, dĩ nhiên phải về tới, tất lại còn có rất nhiều người nhà. Lao gia tử số tuổi càng ngày càng lớn, cũng hy vọng náo nhiệt một ít. Đến lúc đó tiểu thúc cùng Vân Nhiễm liền trực tiếp vào Vân Thị tập đoàn công tác. Vân Nhiễm mặc dù bị thương, nhưng mà trước kia cũng là cao tài sinh. Hơn nữa những năm này tự học rất nhiều thứ, mà tiến vào xã sẽ bắt đầu làm việc, coi như Vân gia một phần tử cố gắng vì Vân gia làm chút chuyện, cũng là chính nàng quyết định. Vân Trạch tự nhiên sẽ ủng hộ em gái họ. Lâm Nhuế há miệng. An Vân Trạch uy tới một con bánh sủi cảo, đột nhiên nói, đúng rồi, Vân Nhiệm lúc trước có phải hay không cùng Tề Hàn Giang có đụng chạm mà bây giờ quan ngữ mặc trịa vào Tề Hàn Giang hình dáng, đang Vân Thị tập trong đoàn đi làm. Hai người này nếu như đụng phải, còn không được là tu la trường. A Vân Trạch quan tâm cho Lâm Nhuế múc ngọt thang, nói, tiểu nhiễm đã sớm không thích Tề Hàn Giang rồi. Còn nàng cùng bây giờ quan ngữ mặc là trở thành bạn hay là địch nhân hay là người xa lạ. Vậy cũng là chính bọn hắn tạo hóa. Cũng vậy, mỗi một người, đều có chính mình bất đồng duyên phận. Lâm Nhuế gật gật đầu. Là hoặc là không phải, cũng không là người khác làm gì, có thể ảnh hưởng rồi. Dẫu sao bây giờ ở cái đó trong thân thể người, là quan ngữ mặc, mà không phải là Tề Hàn Giang người nọ. Cùng lúc đó, đi theo cha mẹ tới rồi Vân gia nhà cũ Vân Nhiễm có chút lòng không bình tĩnh, cuối cùng không nhịn được, nàng liền nhỏ giọng hỏi cùng tồn tại nhà cũ Vân Hạo Thiên. Hạo Thiên thúc thúc, ngươi biết Tề Hàn Giang cái này người sao? Vân Hạo Thiên suy nghĩ một chút, nói, ta không nhận biết, thế nào Nga, không, không việc gì. Vân Nhiễm có chút nản lòng, bất quá thay đổi ý nghĩ suy nghĩ một chút, cũng hợp tình hợp lý. Lúc trước nàng nghe nói, Tề Hàn Giang vào vòng giải trí xuất đạo, chỉ bất quá, nhưng không có lửa. Hạo Thiên thúc thúc không nhận biết hắn, cũng rất bình thường. Bất quá chờ đến Vân Nhiễm sau khi rời đi. Vân Hạo Thiên nhìn bưu kiện báo biểu, gần đây Vân Ngu công trạng, đột nhiên thấy được gần đây kia đương game show tiết mục, có thể cho Vân Ngu mang tới rất lớn thu vào. Liên quan năm nay thực tập sinh cũng đặc biệt ưu tú. Thật giống như cái đó rất không cảm giác tồn tại khách quý, liền kêu Tề Hàn Giang.